Vô thượng sát thần, chương 2513, ngươi động một cái thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, đế huyết thành Nam Thành, Thanh Minh bọn họ đứng sừng sững tường thành, ngắm nhìn phương xa, bọn họ không có chú ý trong bóng tối sinh linh, ngược lại nhìn chăm chú lên chân trời vô tận lôi điện. Đúng rồi, kiếm huynh, bạch tiền bối cùng lôi tiền bối đây. Thanh Minh liếc nhìn lấy toàn trường, đột nhiên nhớ tới cái gì? Kiếm huynh có vẻ như một mực đang bế quan, không có đi ra. Kiếm tử đáp lại nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, coi như Tiêu Phàm bế quan, vậy cũng không nên không gặp được Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương a, nhưng bây giờ, bọn họ ba người lại tựa như đồng thời biến mất đồng dạng, dung không được đám người không nghi hoặc. Khó trách kiếm huynh thực lực như thế kinh người, lúc này còn có tâm tư bế quan. Long Phi Vũ đắng chát cười nói, có hộ thành đại trận ở trong bóng tối sinh linh nguy hiếp không được chúng ta, ta cũng bế quan đi qua mấy ngày lại đi săn giết dị ma kiếm lấy quân công trị. Kiếm tử khẽ cười một tiếng nói, lấy ra một cái tử hồ lô, lại đi trong miệng rót một ngụm. Cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, từng tiếng gầm thét truyền đến. Các ngươi là người nào, dám xông ta Nam Thành khu vực? Phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở chân trời, Thiên Vũ vực đám người nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít điểm đen hướng về bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Không tốt, có người đối với chúng ta xuất thủ. Thanh Minh quát lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh tiếp tục hướng về trung ương khu vực bay đi, những người khác nhìn thấy cũng không chút do dự đi theo. Mấy hơi thở thời gian, Thanh Minh một nhóm liền xuất hiện ở Nam Thành trung ương khu vực, lạnh lùng nhìn xem đối diện người tới, ở dưới bọn họ mới, lại là một tòa cung điện. Người tới nhìn xem phía dưới yên tĩnh cung điện, toàn bộ đều lộ ra một tia vẻ cười lạnh. Tử Dương Kinh Hồng, Thần Vô Tâm, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh Minh nhìn hằm hằm người tới nói. Đối diện cầm đầu hai người chính là Tử Dương Kinh Hồng cùng Thần Vô Tâm hai người, Thần Vô Tâm cuối cùng vẫn là bị Tử Dương Kinh Hồng thuyết phục hai đại thế lực lựa chọn liên thủ đối phó Thiên Vũ vực. Làm cái gì tự nhiên là giết các ngươi, Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nói, hắn Tử Dương cổ vực mạc danh kỳ diệu chết 70-80 người, khẩu khí này hắn có thể nuốt không xuống đi. Bây giờ Tiêu Phàm đang bế tử quan, ngoại giới lại bị hắc ám xâm nhập, Thiên Vũ vực người cho dù muốn chạy trốn đều không có khả năng, dạng này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là có thể giết diệt Thiên Võ vực tu sĩ, sau đó lại vây giết Tiêu Phàm một người, có thể liền muốn dễ dàng nhiều. Đế huyết thành không cho phép giết người, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi phạm quy củ hay sao? Long Phi Vũ híp hai mắt, lạnh lùng nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng. A, ta nói sai, ta không phải tới giết các ngươi, mà là đến phế các ngươi. Tử Dương Kinh Hồng tà tà cười nói, đế huyết thành quy củ, hắn mặc dù không thế nào để ở trong mắt nhưng vẫn là không dám công nhiên không nhìn. Bất quá quy củ bên trong cũng không có nói không thể phế người tu vi, nói đến cùng, hay là nơi này quy củ không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là đến bảo hộ cường giả, mà không phải bảo hộ kẻ yếu. Chuyện của tu, vô luận ở nơi nào, quy tắc đều là cường giả chế định, kẻ yếu chỉ có tuân thủ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ vực đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, giờ phút này Tiêu Phàm không ở, bọn họ những người này cũng không phải Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực đối thủ. Nếu là động thủ, bọn họ những người này 8-9 phần 10 đều phải chết ở nơi này. Chẳng lẽ các ngươi liền kiếm huynh đều không để vào mắt sao? Lúc này, Thanh Minh đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tử Dương Kinh Hồng nói. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, khinh thường nhìn xem dưới chân cung điện nói. Hắn bây giờ đang ở bế tử quan, giết các ngươi, hắn cũng chưa hẳn sẽ biết sao. Huống hồ các ngươi nếu là toàn bộ đều phế đi, đến lúc đó có thể không ai có thể giúp hắn, chúng ta muốn giết hắn một cái đang bế quan người, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nói đến đây Tử Dương Kinh Hồng cũng đã chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng hơn 200 người tất nhiên sẽ bao vây mà lên, đem Thiên Vũ vực tất cả mọi người đều phế đi. Thiên Vũ vực đám người trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Tử Dương Kinh Hồng nói không sai, bọn họ những người này nếu chết rồi, Tiêu Phàm một người có thể liền phiền toái. Có đúng không, nhưng mà cũng liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng hư không? Nghe được thanh âm này, Thiên Vũ vực tu sĩ toàn bộ đều cùng đánh gà máu tươi, vừa mới sợ hãi đều biến mất hết không gặp, chiếm lấy là một loại cường thế. Bởi vì cái kia chủ nhân thanh âm chính là Tiêu Phàm, như có Tiêu Phàm ở, bọn họ những người này liền không sợ tất cả. Tử Dương Kinh Hồng thần sắc lấp lóe không yên, đối Tiêu Phàm thanh âm, hắn là lại cực kỳ quen thuộc. Cái kia lời nói, liền tựa như một bàn tay, hung hăng rút ở trên mặt hắn đồng dạng, hắn vừa mới còn nói Tiêu Phàm bế tử quan, có thể trong nháy mắt liền nghe được Tiêu Phàm thanh âm. giết một cái Nguyệt Thiên Hạo còn chưa đủ à? Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói hiện ra sát ý lạnh như băng. Cỗ kia hàn ý, nháy mắt bao phủ toàn trường, rất nhiều người không khỏi sợ run cả người, cảm giác bị băng xương bao trùm đồng dạng, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Công tử, vừa mới có người truyền tin cho ta, kiếm hồng trần trước đó rời đi Đế Huyết Thành, trong này kiếm hồng trần 89/10 là giả. Coi như Tử Dương Kinh Hồng do dự thời điểm, hắn người sau lưng trong đám, đột nhiên có người cho hắn truyền âm nói. Giả, Tử Dương Kinh Hồng trợn to hai mắt lập tức trên mặt chất đầy sương lạnh, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, bản thân dĩ nhiên kém chút bị kiếm hồng trần thanh âm dọa cho lui. Vô luận như thế nào, Thiên Vũ vực người hôm nay đều phải diệt. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng giận dữ hét, giết không chết Tiêu Phàm, diệt Thiên Vũ vực đám người cũng là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại Tiêu Phàm còn không ở, Tử Dương Kinh Hồng là không thể nào bỏ lỡ cái này cơ hội. Nghĩ tới cái này, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt hiện ra băng lãnh tiếu dung, lạnh giọng nói. Kiếm hồng trần, có gan lăn đi ra, cũng đừng nói cho ta, nhưng người nào ở bên trong giả mạo ngươi. Tử Dương Kinh Hồng một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi mắt mù a, kiếm công tử liền ở trong đại điện bế quan, qua một lúc kiếm công tử đi ra, ngươi cũng đừng chạy. Thanh Dạ Vũ khẽ kêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên cả người khoác chiến giáp tu sĩ ở Thanh Minh bọn họ bên tai nói nhỏ mấy tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Thanh Minh, kiếm tử bọn họ sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, Thanh Minh càng là kém chút kinh kêu đi ra, cho kiếm tử bọn họ truyền âm nói. Kiếm huynh thật rời đi Đế Huyết Thành, giữ cửa những người kia không tất yếu lừa gạt chúng ta, chỉ là Tử Dương Kinh Hồng lại là như thế nào phát hiện, nghe cái kia thủ vệ nói, kiếm huynh đi bí ẩn. Kiếm tử hít sâu một cái, lần này sự tình, sợ là có chút khó giải quyết. Thì hoàng tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu phát ra như có như không sát ý, muốn chiến liền chiến, sợ hắn làm gì? Long phi vũ nhàn nhạt mở miệng, trên người chiến ý chợt ẩn chợt hiện. Chờ đợi chốc lát, Tử Dương Kinh Hồng vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, trên mặt hắn tiếu dung càng tăng lên, lập tức cười lạnh nhìn xem Thanh Minh bọn họ nói. Kiếm hồng trần quả nhiên cũng đã rời đi Đế Huyết Thành, đáng tiếc các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, hôm nay, các ngươi từng cái đều. Phải chết, lời này vừa nói ra Thiên Vũ vực người sắc mặt đại biến, toàn bộ đều lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần vô tâm, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lá gan lại lớn sao? Lúc này, đại điện bên trong lại truyền tới Tiêu Phàm thanh âm. Thần vô tâm thần sắc cứng lại, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bất quá Tử Dương Kinh Hồng lại là không chút nào đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhìn chằm chằm phía dưới đại điện nói. Ha ha, kiếm hồng trần, có gan ngươi đi ra, nhìn ta không diệt. Ngươi động một cái thử xem, lời còn chưa dứt Tử Dương Kinh Hồng lời nói xinh xinh kẹt cùng này đồng thời, đại điện cánh cửa bang một tiếng bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Cách chương.